Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 128, ảnh đế, ly hôn đi, 61. Góc truyện audio.com, chấm, editor, Queen Anh, beta, lốp, sắp hết vị diện này gói. Trong thời gian ngắn, Lật Manh cảm thấy mình bỗng dưng trở nên bận rộn. Lật Manh vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì đã nghe được giọng nói bình tĩnh dịu dàng của Tần Quy Vân. Em không tham gia, sẽ phát sinh tiền vi phạm hợp đồng. Đoàn phim bên kia em cũng đã ký hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng cũng rất nhiều. Lật Manh theo bản năng muốn hỏi là bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó lại cay đắng ngậm miệng. Nhiều hay ít, cô cũng không trả được. Tần Quy Vân hạ mắt, trầm mặc chăm chú nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm sáng lên thiếu chút lạnh lùng. Nhưng nhiều thêm một tia dịu dàng. Thanh âm của anh khàn khàn. Về với anh đi, nếu không, cho dù là phim truyền hình hay chương trình thực tế thì em đều không có kinh nghiệm gì. Có thể sẽ không quen thuộc mà phát sinh tranh cãi về việc vi phạm hợp đồng. Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Lật Manh căng tròn, đôi mắt to tròn không nhúc nhích nhìn anh. Tần Quy Vân thong thả từ từ vươn tay như là tùy ý, chạm vào tai cô. Sắc mặt Lật Manh liền đỏ ửng lên. Ngứa, anh lại bình tĩnh vén sợi tóc rối của cô ra sau tai. Giống như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó anh hạ tay xuống, đầu ngón tay chạm vào cổ áo cô, giống như muốn cởi cúc áo giúp Lật Manh. Bè o o rồi muốn gì? Lật Manh vốn đang vẻ mặt mơ hồ, kết quả thấy vậy liền duỗi tay, như diều hâu quắp lấy gà con khống chế tay anh. Làm gì vậy? Cô vội hỏi. Cảm giác nóng bừng hai bên má càng rõ ràng hơn. Động tác của Tần Quy Vân dừng lại. Khẽ nâng mắt lên, đôi mắt xinh đẹp đào hoa hàm chứa một chút ý cười. Tiếp theo ngón tay anh khẽ dùng sức, thoát khỏi trói buộc của Lật Manh. Từ từ nới lỏng nút trên cùng của cô. Rồi lại cài lại, be, bảo bảo không hiểu. Sau đó anh lùi về sau vài bước. Ánh mắt tối sầm lại vài phần. Đôi môi mỏng khẽ cong. Thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, anh đã giành được vô số giải thưởng, đóng hết phim này đến phim khác, nhiều đạo diễn nổi tiếng muốn hợp tác với anh, nhưng nếu không thích thì anh sẽ không bao giờ tham gia. Tuy nhiên anh vẫn sẽ biết một chút việc liên quan tới công ty giải trí, cũng như những việc cần chú ý khi vào giới giải trí. Cho nên dù có tranh cãi trong đoàn phim, hay là vấn đề hợp đồng, anh đều có thể xử lý thành thạo. Lật Manh trầm mặc, không biểu tình vỗ tay. Ừ, rất trâu bò. Tần Quy Vân rũ mắt an tĩnh một lúc. Khuôn mặt thanh lãnh rốt cuộc xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Anh khom người từ từ tiến lại gần cô. Thanh âm trầm thấp tư tính. Lười nhác uể oải chạm vào mãng nhĩ người nghe. Em còn không gọi một tiếng lão sư sao? Vẻ mặt Lật Manh bình tĩnh nhìn chằm chằm anh vài giây. Nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng, rốt cuộc cô vẫn bị tiền vi phạm đánh bại. Lão sư, Tần Quy Vân trầm mặc một lúc, mới khẽ cong khóe miệng, giơ tay véo gò má mềm mại của cô. Ngoan, Lật Manh không quen với các tranh chấp khác nhau trong giới giải trí. Thế nhưng ba chữ phí vi phạm hợp đồng, sẽ bức tử một con quỷ nghèo trong người không có đủ 70 tệ đấy. Bết không hả, be, khóc, quay duê zin ba chữ nhé, càng quan trọng hơn là đến hạn nộp tiền thuê nhà. Lật Manh mặt dày thu thập một chút, liền bị Tần Quy Vân dắt trở về, vẫn chưa ly hôn đâu, vì vậy cô có thể ăn không cơm nhà Tần ảnh đế còn có ngủ cùng anh. Free, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, Lật Manh yên lặng đặt tay vào ngực trái tim đá trống thể hiện rằng cô muốn đi cùng với anh. Quả nhiên Lật Manh là nữ nhân ác độc, vậy mà dám nảy sinh, mơ ước với nam chủ. Đoàn phim nghe nói kịch bản tạm thời sẽ có điều chỉnh. Nhưng chưa điều chỉnh xong, hơn nữa hình như cũng có thêm tiền đầu tư nữa. Bối cảnh càng muốn hoành tráng hơn, cho nên các diễn viên còn chưa được thông báo. Trước khi bộ phim bắt đầu khởi quay, video Lật Manh cõng Tần ảnh đế ra khỏi hiện trường vụ cháy đã lan truyền tràn lan trên mạng. Đến bây giờ, lượt tương tác phải đếm bằng hàng trăm triệu. Bây giờ đạo diễn coi Lật Manh như là linh vật tuyên truyền. Chỉ cần cô tiếp tục tham gia diễn, bộ phim này nhất định sẽ nổi. Be, kể các cô nghe nỗi lòng của một beta mà team toàn editor mới tập edit như tôi. Editor edit, vâng, xin chào bò, be beta, ừ, anh rất trâu bò. Một người đã từng nói, be không phải beta mà là bedit, vì beta mà cứ như edit lại. Cách chương.